Cảnh Lưu Bình hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, khói thuốc lượn lờ từ cửa xe bay ra ngoài. Cảnh Lâm Uy ngồi ở ghế lái phụ trầm mặc không nói gì, rất lâu sau cũng lấy một điếu thuốc từ chỗ Cảnh Lâm Bình từ từ hút. Cảnh Lâm Bình kéo hàm dưới, quay đầu nhìn anh khẽ hỏi, xảy ra chuyện gì? Không cẩn thận va phải, trả lời qua loa. Cảnh Lâm Uy bây giờ không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, sau đó mới hỏi một câu, Thiên Thiên đến nơi rồi? Cảnh Lâm Bình bình tĩnh nhìn Cảnh Lâm Uy, đột nhiên không nói nên lời, rất lâu sau mới buồn phiền ừ một tiếng. Cảnh Lâm Uy đột nhiên thở phào, dựa vào ghế, tay phải không bị thương, kẹp điếu thuốc đặt ở trên cửa xe để mặc cho nó cháy. Rất lâu sau mới lớn tiếng nói, anh, nếu như anh là em, anh sẽ làm như thế nào? Cảnh Lâm Bình cũng dựa vào ghế, tâm tư đột nhiên bay đi rất xa. Anh là em, nếu như anh là em, có thể sẽ từ bỏ. Cô ấy rất xứng có được một người đàn ông tốt hơn, nhân lúc bây giờ vẫn còn trẻ, hoàn toàn có thể tái hôn, không phải hay sao? Trong xe rất im lặng, hai người không ai nói gì. Sau mấy giây trầm mặc, Cảnh Lâm Bình tiếp tục nói, tiếc là chúng ta không thể nào đảo ngược lại, cách làm của anh không thích hợp với em, không phải hay sao? Thiên Thiên cũng không phải là Đào Ninh, cô ấy lựa chọn như thế nào, có lẽ trong lòng em rõ hơn ai hết, không phải hay sao? Nói xong, Cảnh Lâm Uy vứt điếu thuốc ở trong tay đi, khởi động xe, quay đầu nói với anh, khoảng thời gian này về nhà đi. Một mình ở thành phố M không phải là không tiện hay sao? Không, em vẫn là nên quay về thành phố M. Cảnh Lâm Uy mỉm cười, từ chối, khẽ nói, bây giờ mẹ đang có thành kiến với Thiên Thiên, nếu như biết em bị thương, không biết sẽ là nghĩ như thế nào, vì vậy đừng nói với mẹ. Cảnh Lâm Bình mím chặt đôi môi, rất lâu sau cũng không nói gì, nhưng mà cuối cùng vẫn là chở anh về thành phố M. Thấy Cảnh Lâm Uy sắp biến mất khỏi tầm mắt, Cảnh Lâm Bình đột nhiên gọi anh lại, nói một câu, Lâm Uy, chuyện của Đào Ninh em đừng để ý, cô ấy chỉ... Ừ, yên tâm đi. Không đợi Cảnh Lâm Bình nói hết, Cảnh Lâm Uy đã là mỉm cười đồng ý. Phong thái của Cảnh Lâm Uy, anh từ trước đến giờ chưa từng dạy anh đi tính toán với phụ nữ, cho dù người phụ nữ kia muốn chia rẽ gia đình của anh cũng như vậy. Ban đêm, trong căn hộ nhỏ của Đào Ninh, Cảnh Thiên Ngọc bị Cảnh Lâm Bình đón về nhà. Mấy ngày ở đây chỉ có Đào Ninh và Ân Thiên Thiên, điều này đối với Đào Ninh mà nói đúng là không tệ. Ân Thiên Thiên nấu cơm xong gọi Đào Ninh ra ăn cơm, lợi dụng lúc mình bị thương mà làm nũng với Ân Thiên Thiên. Hai chị em ngồi ở bàn ăn, câu được câu không nói chuyện với nhau, nói từ những chuyện lúc còn nhỏ đến những chuyện lúc học đại học, còn nói về những thay đổi trong mấy năm hai người chia cách. Sau khi ăn cơm xong, Ân Thiên Thiên mang hoa quả ra, hai người lại ngồi trên sofa tiếp tục nói chuyện. Thiên Thiên, tớ phát hiện gần đây Cảnh Lâm Uy rất thích tức giận, có đúng không? Cắn một miếng táo, Đào Ninh khẽ nói. Ân Thiên Thiên ôm gối ôm, mí mắt hơi rũ xuống, trong đầu vẫn là dáng vẻ cô đơn của Cảnh Lâm Uy lúc mà rời đi tại bệnh viện, trả lời, vẫn ổn mà, có thể là vì gần đây ở bệnh viện khá bận rộn. Thật sao? Đào Ninh nghi ngờ hỏi, tiếp tục nói, tớ nhớ trước đây anh ta cũng không tùy tiện ăn giấm chua như vậy, bây giờ ai cũng đã ăn giấm chua, quả thật là nam nữ đều không có tha mà. Ân Thiên Thiên nhếch khóe miệng, mỉm cười không nói gì. Đào Ninh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói, cậu biết không, tớ nghe nói trong khoảng thời gian hai người đi anh, nữ bác sĩ trẻ tuổi ở bệnh viện của bọn họ cũng thường đi lang thang ở dưới nhà của cậu, hỏi thăm những người xung quanh khi nào thì Cảnh Lâm Uy về. Ân Thiên Thiên nghe thế vậy cau mày, nhưng một lúc sau lại rất thoải mái nói, có lẽ là bác sĩ Liên, có thể là có chuyện gì muốn hỏi anh ấy, ở trong bệnh viện bọn họ là quan hệ hợp tác. Đào Ninh sững sờ một lúc, sau đó cũng không nói gì nữa. Có một số thứ cô ấy cần phải thực hiện từng bước một, không thể quá vội vàng. Sau đó, hai người nói chuyện rất lâu mới quay về phòng để mà nghỉ ngơi. Đợi đến tận khi mà Đào Ninh ngủ say, Ân Thiên Thiên mới lấy điện thoại ra gọi cho Cảnh Lâm Uy. Điện thoại vừa được kết nối, đã là có người nhận máy. Lâm Uy, nhẹ nhàng gọi một câu, Ân Thiên Thiên rõ ràng có chút vui vẻ với tốc độ này. Ngại quá, mơ ba, tôi là Liên Mẫn. Đột nhiên, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Liên Mẫn, mà đã rất lâu cô chưa gặp. Giọng nói trong trẻo lại ấm áp, nhưng lại khiến cho cả người Ân Thiên Thiên có chút run rẩy. Bác sĩ Cảnh đang tắm rửa, không tiện nhận điện thoại của cô. Cô có chuyện gì sao? Lát nữa tôi sẽ là giúp cô nói lại. Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, tức giận ném điện thoại lên trên giường, mà điện thoại cũng đã cúp máy. Liên Mẫn, sao cô lại quên mất ở trong khoa ngoại còn có một nhân vật như vậy chứ? Tắm rửa, muộn như vậy, Cảnh Lâm Uy tắm rửa ở đâu? Ở nhà hay là ở bệnh viện? Tại sao Liên Mẫn lại ở bên cạnh anh? Từ lúc nào khi Cảnh Liêm Uy tắm rửa còn phải có một người ở bên cạnh? Cơn tức giận ở trong lồng ngực không thể hình dung được. Khuôn mặt nhỏ bé của Ân Thiên Thiên đã tái nhợt, cộng thêm những lời mà hôm nay Đào Ninh đã nói, suýt chút nữa thì cô cứ như vậy mà xông đến bệnh viện của Cảnh Liêm Uy. Ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, Ân Thiên Thiên nằm ở trên giường với một tâm trạng phức tạp, cuối cùng mất ngủ cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, lúc mà Đào Ninh thức dậy, nhìn thấy quần thâm ở mắt của Ân Thiên Thiên, đột nhiên bị dọa sợ, vội vàng hỏi cô là bị làm sao, có phải là không vui khi ở đây. Ân Thiên Thiên chỉ nói, không sao, chỉ là bây giờ mình có chút không quen giường, vì vậy buổi tối không có ngủ được. Đào Ninh gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, quay người đi theo Ân Thiên Thiên vào trong phòng bếp, làm một số việc nhẹ giúp cô làm bữa sáng. Hai người nói rất nhiều chuyện, giống như năm đó ở trong trường đại học. Đào Ninh vừa ăn vụng những món mà Ân Thiên Thiên làm, vừa vô ý hỏi, Thiên Thiên, cậu định tuyệt giao với Đồng Khánh sao? Có lẽ chỉ là nói đùa đúng không? Bạn bè nhiều năm như vậy mà. Đào Ninh, Ân Thiên Thiên vừa bận rộn với công việc ở trên tay, vừa ngắt lời cô ấy nói. Tớ không biết bây giờ cậu và Đồng Khánh có chuyện gì. Tớ cũng không biết tại sao bây giờ cậu lại ủng hộ cậu ta như vậy. Nhưng mà tớ vẫn là muốn để cho cậu biết. Chuyện tớ tuyệt giao với cậu ta không phải là nói đùa. Tớ sau này làm hai người xa lạ thì chính là hai người xa lạ. Nếu như mà có thể tớ cũng hy vọng sau này trước mặt tớ đừng có nhắc đến cậu ta. Tớ thật sự là không muốn biết bất kỳ chuyện gì liên quan đến cậu ta. Đào Ninh sững sờ một lúc, rất lâu sau cũng không nói gì, chỉ là nhìn cô mà không nói gì. Ân Thiên Thiên mang món rau cuối cùng lên, nhưng mà món ăn đã làm xong đi ra ngoài, Đào Ninh vội vàng đi theo. Thực ra, tớ cảm thấy cũng không nghiêm trọng đến mức đấy, dù sao cậu ấy cũng đã từng... Đào Ninh vẫn cố gắng giải thích cho Đồng Khánh, cho dù như thế nào, giữa cô ấy và Đồng Khánh cũng được xem như là có tình có nghĩa từ lâu, sao có thể dễ dàng để mất đi một người bạn chứ? Không phải cậu ấy đối xử với cậu rất tốt hay sao? Hơn nữa, cậu ấy đối xử với cậu... Một tiếng va chạm nhẹ vang lên. Ân Thiên Thiên đặt bát đũa ở trong tay xuống, đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngước mắt lên nhìn Đào Ninh ở phía đối diện. Cánh tay phải vẫn là bị băng bó. Đào Ninh lúng túng đặt chiếc đĩa trong tay xuống, có chút áy náy nhìn Ân Thiên Thiên không nói gì. Khẽ cau mày, Ân Thiên Thiên nhìn cô ấy một lúc lâu, sau đó đột nhiên hỏi. Đào Ninh, có phải cậu có chuyện gì giấu tớ? Không có. Tớ không có chuyện gì muốn nói với cậu. Vội vàng phủ nhận. Rõ ràng là Đào Ninh đang vô cùng lo lắng. Ân Thiên Thiên nhìn cô ấy, đột nhiên trở nên trầm mặc, sau đó mới nói. Đào Ninh, hai chúng ta quen nhau đã lâu như vậy, tớ hiểu cậu là người như thế nào. Ngược lại, cậu cũng hiểu tớ là người như thế nào. Cậu có chuyện muốn nói với tớ không? Tớ chỉ cần nhìn qua là biết. Lúc trước tớ không chắc chắn, nhưng bây giờ tớ chắc chắn Đào Ninh cậu có chuyện giấu tớ. Lời vừa nói vừa rơi xuống, sắc mặt của Đào Ninh đột nhiên có chút thay đổi. Đôi khi, quá quen thuộc chính là như thế nào, không cẩn thận tất cả đều sẽ bị lộ ra. Ân Thiên Thiên cũng không ăn bữa ăn sáng nữa, nhìn chằm chằm vào Đào Ninh ở phía đối diện đang vụng về, cầm chiếc thìa lên bắt đầu ăn cơm. Đào Ninh, tớ không biết cậu đang giấu tớ chuyện gì, nhưng tớ biết chuyện đó có liên quan đến Cảnh Liêm Uy. Nếu như trước đây cậu chưa từng can thiệp vào cuộc sống của tớ, bây giờ sao đột nhiên nói những chuyện liên quan đến Cảnh Liêm Uy ở trước mặt tớ chứ? Cậu cũng không kêu tớ đến chỗ cậu, trong khi đã có Cảnh Liêm Bình. Đào Ninh, rốt cuộc là cậu muốn nói với tớ điều gì? Khuôn mặt của Ân Thiên Thiên tràn đầy sự nghi ngờ nhìn Đào Ninh và cô đang đợi. Nhưng mà Đào Ninh chỉ yên tĩnh ăn cơm, không có nói một câu nào, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên nản lòng, cầm bát đũa lên nói với cô ấy. Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng có một ngày cậu cũng sẽ nói ra thôi. Bây giờ cứ như vậy đi, tớ sẽ ở đây 3 ngày. 3 ngày sau tớ sẽ là về nhà. Đến lúc đó, cậu nhớ gọi Cảnh Liêm Bình về để mà chăm sóc cậu. Còn có công việc mấy ngày nay ở phòng làm việc, tớ sẽ là lo liệu, cậu đừng lo lắng. Đào Ninh nghe thấy những lời Ân Thiên Thiên nói, bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, không có một lời phản bác. Lúc mà Ân Thiên Thiên đi vào trong phòng bếp rửa bát, Đào Ninh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trước khi mà người nhà họ Cảnh nói, cô ấy cũng không dám nói ra. Cảnh Liêm Bình cũng nói bệnh tình của Cảnh Liêm Uy không nghiêm trọng. Bây giờ cô ấy nói ra không phải là tìm cái chết hay sao? Thậm chí là những chuyện cô ấy làm, chẳng qua cũng chỉ là hy vọng sau này Ân Thiên Thiên không hãm sâu vào. Một người thần kinh có làm ra chuyện gì cũng không thể mà phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì về mặt pháp luật. 2 ngày này, Ân Thiên Thiên và Đào Ninh không nói về những chuyện đó nữa. Đào Ninh không dám nhắc đến Đồng Khánh, cũng không dám nhắc đến Cảnh Liêm Uy. Vì vậy 2 ngày nay, hai người họ trải qua khá dễ dàng. Mỗi ngày đều ăn cơm, nói chuyện, đưa người bệnh Đào Ninh ra ngoài đi dạo, mua một chút đồ, sống vô cùng thoải mái. Ân Thiên Thiên dường như đã quên mất sự tồn tại của cuộc điện thoại kia, sống rất thoải mái và tự do. Cứ như vậy đến tận khi mà Ân Thiên Thiên rời khỏi nhà của Đào Ninh rất không nỡ mà kéo tay cô, không muốn buông ra. Ân Thiên Thiên cảm thấy buồn cười, an ủi cô ấy. Sau khi thấy thời gian không còn sớm nữa, Ân Thiên Thiên bày tỏ thái độ muốn rời đi. Đào Ninh đột nhiên lên tiếng nói với cô một câu, rất nghiêm túc. Thiên Thiên, khoảng thời gian này cậu hãy chú ý đến Cảnh Liêm Uy một chút. Nói xong, Ân Thiên Thiên ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cô ấy. Nhưng mà Đào Ninh lại không nói gì, quay người đi lên tầng, mà Ân Thiên Thiên sững sờ rất lâu mới quay người rời đi. Buổi chiều, một mình Đào Ninh ngồi trong nhà, lúc mà nghe thấy tiếng khóa cửa mới hoàn hồn lại. Anh về rồi. Nhảy cẫng lên, tâm trạng của Đào Ninh rõ ràng là rất tốt. Mấy ngày nay không gặp, cô ấy rất nhớ người đàn ông này. Nghiêng người qua, Đào Ninh muốn đưa tay lôi kéo anh. Mấy ngày nay, anh đi đâu thế? Sao không thấy có một chút tin tức nào vậy? Cảnh Liêm Bình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô ấy, nhưng chỉ nghiêng người qua, tránh sự đụng chạm của cô ấy. Sau đó nhìn chằm chằm vào cô, rất lâu cũng không nói gì. Rõ ràng nhận được thái độ của Cảnh Liêm Bình, Đào Ninh đứng thẳng người, ngước mắt lên nhìn anh, không nói gì. Đột nhiên, sự im lặng lan tỏa cả căn phòng, dường như có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi giữa hai người. Đào Ninh nuốt nước bọt, nhìn thấy Cảnh Liêm Bình như thế này, đột nhiên có chút sợ hãi. Bước lên một bước, đưa tay kéo vạt áo của anh, khẽ hỏi một câu. Cảnh Liêm Bình, anh sao vậy? Cảnh Liêm Bình rũ mắt xuống nhìn cô. Ánh mắt anh lướt từ khuôn mặt của cô đến vết thương vẫn đang được băng bó ở trên cánh tay cô, đột nhiên thở dài, nghiêng người qua kéo góc áo của mình từ trong tay cô ra. Trong đầu đều là hình ảnh lúc nhăn nhó lúc tươi cười của Đào Ninh. Đào Ninh bị dọa sợ đến mức không hiểu chuyện gì, mới có mấy ngày không gặp, sao Cảnh Liêm Bình lại thành ra như thế này. Từ khi cô ấy quay lại bên anh ấy, lúc nào anh ấy cũng thấp giọng dỗ dành cô, không chịu cô đến mức vô thiên vô pháp chứ. Nhưng bây giờ, đột nhiên lại làm sao? Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Bình, Đào Ninh mím chặt môi không nói gì. Lúc này đột nhiên cô hiểu ra. Trước đây anh luôn chiều cô như vậy, chẳng qua là vì anh yêu cô. Vì vậy anh sẵn sàng cho cô mọi thứ mà cô muốn, cho dù là cái gì, chỉ cần cô muốn đều có thể. Sở dĩ cô cao cao tại thượng như vậy, không quan tâm đến anh như vậy, chẳng qua chỉ là vì sự nuông chiều của anh mà thôi. Nói trắng ra, phụ nữ đều ỷ vào được cưng chiều mà kiêu ngạo, cô chính là một ví dụ điển hình. Cảnh Liêm Bình cưng chiều cô lại cho bản thân mình như thế nào cũng được, nhưng cô chưa từng nghĩ đến nếu như có một ngày Cảnh Liêm Bình không cưng chiều cô nữa, cô cũng chỉ là một Đào Ninh không có Cảnh Liêm Bình mà thôi. Cảnh Liêm Bình lùi lại một bước nhìn Đào Ninh, đột nhiên lên tiếng, anh đến thu dọn ít quần áo, khoảng thời gian này chúng ta hãy yên tĩnh lại. Một câu nói khiến cả người Đào Ninh đều ngẩn ra, hoàn toàn không phản ứng kịp. Nhìn anh ấy đi vào trong phòng, bắt đầu thu dọn quần áo. Cô ấy nhìn quần áo của anh ấy ở bên cạnh quần áo của cô ấy. Nhìn anh lấy từng bộ quần áo lót từ trong chiếc tủ nhỏ của cô ấy ra, giống như là đoạn tuyệt quan hệ, rời khỏi cuộc sống của cô. Đột nhiên cô cảm thấy hoảng sợ, bước lên phía trước, kéo cánh tay của anh hỏi. Cảnh Liêm Bình, anh là có ý gì? Anh có ý gì? Cảnh Liêm Bình quay lại, nhìn cô, trong đôi mắt tràn đầy sự không nỡ, cũng tràn đầy sự đau lòng dành cho cô. Nhưng mà anh thật sự là không còn có cách nào khác để mà Đào Ninh tiếp tục làm như vậy. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày bọn họ không thể đi tiếp được nữa. Khẽ thở dài, Cảnh Liêm Bình nhìn cô, khẽ nói, Đào Ninh, gia đình của anh chính là như vậy. Anh là con trai cả của nhà họ Cảnh, là anh trai của Cảnh Liêm Uy. Anh không có cách nào nhìn vợ của mình làm hại cậu ấy. Em có hiểu hay không? Chỉ một câu nói Đào Ninh đã hiểu ra, anh không tán thành cách làm của cô ấy. Cảnh Liêm Bình nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự đau lòng, đưa tay ra ôm cô vào lòng, nói, Đào Ninh, Liêm Uy bị bệnh, nhưng tại sao không nhìn thấy sự cố gắng của chúng ta, không nhìn thấy sự cố gắng của cậu ấy chứ? Em nói em bị thương, nhưng mà ngay cả một người không chuyên như anh cũng có thể nhìn ra chuyện em bị thương là giả. Cậu ấy là một bác sĩ khoa ngoại, có thể không nhìn ra sao, nhưng tại sao cậu ấy vẫn là xin lỗi em chứ? Đào Ninh bị Cảnh Liêm Bình ôm ở trong lòng, nước mắt bất giác rơi xuống. Đào Ninh, tất cả những điều cậu ấy làm chẳng qua là vì cậu ấy yêu Thiên Thiên mà thôi, cũng giống như anh yêu em vậy. Cảnh Liêm Bình nói, giọng nói nhẹ nhàng, cúi đầu hôn lên mái tóc cô, nói thật. Anh thật sự không nghĩ là Đồng Khánh có điểm nào tốt hơn Liêm Uy mà khiến cho em phải giúp cậu ta như vậy. Đào Ninh, đồng ý với anh, khoảng thời gian này hãy suy nghĩ thử xem, nghĩ xem đâu mới là điều tốt nhất cho bọn họ, được chứ? Đào Ninh khóc rất nhiều, cả người không khỏi mà co giật. Đưa tay lên kéo vạt áo của anh, ấp úng nói. Nhưng em thật sự không muốn ở bên cạnh Thiên Thiên, có một quả bom nổ chậm, cô ấy cũng rất khổ rồi. Em không muốn sau này cô ấy còn phải khổ sở như vậy. Đào Ninh, em ở bên cạnh anh phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy, em có cảm thấy khó chịu không? Cảnh Lâm Bình đột nhiên hỏi một câu, sau đó lại nói. Sự đau khổ của cô ấy, em có biết là gì không? Em không phải là cô ấy, em không biết điều cô ấy muốn nhất là gì. Thứ mà cô ấy không thể mất đi là gì, không phải hay sao? Đào Ninh, bình tĩnh lại đi, đừng bị căn bệnh kia dọa sợ. Thử nghĩ xem, điều Thiên Thiên muốn là gì? Một câu nói lại khiến cho Đào Ninh không kiềm chế được mà khóc nức nở. Bàn tay đang nắm chặt vạt áo của anh ấy, cho dù thế nào cũng không muốn buông ra. Cảnh Liên Bình buông cô ra, rũ mắt xuống nhìn vạt áo đang bị kéo của mình, trong mắt lóe lên ý cười, nhưng vẫn là nhẹ nhàng nói. Đào Ninh, buông anh ra, anh ấy không còn tốt. Vừa nói xong, Đào Ninh lại nhẹ nhàng, nắm càng chặt hơn, vội vàng ngước mắt nhìn anh, không muốn buông ra, lo lắng nói. Cảnh Liên Bình, không phải là anh nói là anh yêu em sao? Vậy tại sao anh lại muốn rời đi, không được đi? Anh đi rồi, em không thể nghĩ thông được. Bá đạo lại xinh đẹp, Cảnh Liên Bình nhìn cô gái nhỏ trước mặt, không kiềm chế được, nhếch khóe miệng nở một nụ cười. Đào Ninh lại kéo đầu anh xuống, khuôn mặt hơi đỏ lên. Có những lúc chính là như vậy. Điều bạn cảm thấy là tốt đẹp, có lẽ ở trong mắt người khác lại là châm biếm đến thế. Cũng có lẽ là những thứ mà bạn cảm thấy cao không thể với tới, trong mắt người khác lại vốn dĩ là coi thường không quan tâm. Mỗi người đều có cách nghĩ riêng của mình, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Con người ta có thể nhất thời hồ đồ, nhưng lại không thể mà cả đời hồ đồ, không phải hay sao? Cuối cùng, Cảnh Đức Bình vẫn là không rời đi. Đào Ninh nằm ở trong vòng tay anh, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng mà cũng cố gắng suy nghĩ xem bản thân có phải làm sai điều gì đó rồi hay không. Nhưng mà không thể không nói, sau khi xin lỗi về việc vết thương giả của mình và lừa Cảnh Liêm Uy xin lỗi, cộng thêm việc Cảnh Liêm Bình nói Cảnh Liêm Uy vốn dĩ biết được cô giả vờ bị thương, trong lòng cô ấy lại không nhịn được mà có chút chấn động. Người đàn ông đó bây giờ thật sự là đặt cảm xúc của Ân Thiên Thiên lên trên đầu tiên. Phía bên kia, Ân Thiên Thiên đứng ở ngoài thành phố mờ, hít một hơi thật sâu, rất lâu không dám mở cửa. Mấy ngày hôm nay có lẽ là cô che giấu quá tốt, cũng có thể là Đào Ninh đã bị cô dọa sợ rồi, cho nên không dám chú ý quá nhiều đến cô, không hề phát hiện ra có chút bất thường nào ở cô. Nhưng mà cuối cùng, mặc dù ngoài mặt không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng mà tận sâu trong lòng Ân Thiên Thiên vẫn rất để tâm đến cuộc điện thoại kia. Nếu không thì cũng không tức giận đến mức đập thẳng điện thoại như vậy. Hít thở sâu một lần nữa, Ân Thiên Thiên rốt cuộc vẫn là chưa ra tay, nhấn lên chuông cửa. Chỉ trong mấy giây chờ đợi ngắn ngủi, trong đầu của Ân Thiên Thiên lại hiện lên vô số giả thiết. Ví dụ, nếu như người đến mở cửa là Liên Mẫn, cô phải làm thế nào? Nếu như cô nhìn thấy hai người quần áo không chỉnh tề ở trong nhà thì phải làm thế nào? Nếu như có vô số hình ảnh lướt qua trước mắt, nhưng cô vẫn là yên lặng đứng ở đó chờ đợi, sắc mặt rõ ràng có chút nghiêm túc, thậm chí đến cánh môi hồng cũng hơi mím lại. Trong giây phút cánh cửa phòng mở ra, Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào trong. Cô cũng không nghĩ đến người cô nhìn thấy sẽ là Cảnh Liêm Uy, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lộ ra vẻ vô cùng lười biếng, ra mở cửa. Áo sơ mi chỉ đóng hai cúc, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ cơ bắp quyến rũ ở bên trong, mà cánh tay trái của anh lại được quấn một dải băng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả suy nghĩ trong đầu của Ân Thiên Thiên đều biến mất, chỉ là vứt lại một chiếc túi trong tay, muốn chạy đến trước mặt anh, kéo tay anh nhẹ nhàng hỏi. Tay anh sao vậy? Bị thương từ bao giờ thế? Bác sĩ nói thế nào? Sao anh lại không nói với em? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh còn có đau không? Một loạt câu hỏi liên tiếp, bản thân Cảnh Liêm Uy ngẩn ra, ngây ngốc nhìn người phụ nữ nhỏ bé đột nhiên xuất hiện này. Ân Thiên Thiên kéo lấy cánh tay anh, cẩn thận quan sát đi quan sát lại, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Nhìn cô, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy không kìm được, nở một nụ cười dịu dàng, tiện tay đóng cửa lại. Tay kia kéo người phụ nữ nhỏ bé, từ ngày rời xa anh chưa từng gọi cho anh một cuộc điện thoại nào, cứ thế mà ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng nói. Về rồi sao không nói anh đi đón? Ân Thiên Thiên đưa tay đẩy ngược anh, ngay lập tức tỉnh táo lại. Cô vừa nãy không phải còn đang tức giận hay sao? Đưa tay đẩy hai lần vẫn là không đẩy được anh ra. Ân Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn anh. Lúc mà hai mắt đột ngột chạm phải đôi mắt phượng kia, Ân Thiên Thiên đột nhiên hiểu ra. hiểu ra vì sao cho dù nhận được cuộc điện thoại như thế, cô vẫn là có thể để cho 3 ngày sau mới quay về. Cũng không hiểu tại sao cho dù vừa nãy đứng ở cửa đã tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng cô vẫn không tức giận xông vào. Cũng hiểu tại sao bản thân nhìn thấy anh, cho dù rõ ràng là sơ mi không chỉnh tề, nhưng vẫn chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh. Tất cả những thứ này chỉ là bởi vì cô tin tưởng anh. Cô biết anh sẽ không phản bội cô, cũng sẽ không để cho cô thất vọng. Cho nên cho dù có gặp phải chuyện khó khăn như thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không kiên định tin tưởng anh. Chỉ là tin tưởng, vẫn chỉ là tin tưởng. Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng không thích tình huống như vậy xảy ra một lần nữa. Đón em sợ là anh vẫn còn đang tắm. Ân Thiên Thiên không nhịn được, trả lời lại một câu, đưa tay chỉnh lại quần áo của anh, cài từng cúc áo lên cho anh. Ngước mắt lên nhìn anh, đầy vẻ để ý nói, sao vậy? Gần đây bác sĩ Cảnh tắm cũng cần người giúp đỡ sao? Quan trọng nhất là người này không phải là người khác mà là bác sĩ Liên của anh sao? Cảnh Thiên Uy nhất thời bị Ân Thiên Thiên dọa sợ, tay càng siết chặt eo cô, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại không ngừng giãy giụa, gấp đến nỗi anh toát cả mồ hôi lạnh. Ân Thiên Thiên cài mấy chiếc cúc áo ở bên dưới, nhưng động tác của Cảnh Liêm Uy làm cản trở cô, cau mày lại có chút không vui. Thiên Thiên, anh vẫn là chưa hiểu rõ là có chuyện gì, nhưng lại biết là một khi liên quan đến Liên Mẫn thì không có chuyện gì tốt đẹp cả, dường như là theo bản năng muốn giải thích. Thả lỏng chút, không đóng được cúc này. Ân Thiên Thiên lại vô cùng không hài lòng, thẳng thắn ngắt lời anh nói thẳng, trong mắt chỉ có cái cúc áo đang chống lại cô kia. Cảnh Liêm Uy nhìn động tác của cô nhất thời ngẩn ra, nhẹ nhàng buông lỏng một chút khoảng cách để cô cài lại cúc áo giúp cho anh. Đợi đến khi mà tất cả được hoàn thành, Ân Thiên Thiên vỗ nhẹ lên ngực anh, ngước mắt nhìn anh hỏi, bác sĩ Cảnh, anh có phải là nên giải thích giúp không? 3 ngày trước em gọi điện thoại cho anh, kết quả nửa đêm canh ba đột nhiên lại là bác sĩ Liên nghe điện thoại, lại còn vênh váo nói với em anh đang tắm. Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên không nhìn được mà cười lên. Anh vừa nhìn đôi mắt sáng quắc của cô liền biết là cô không tức giận, chỉ là có chút để ý, rốt cuộc là vẫn tin tưởng anh, trong lòng nhất thời ấm áp lên. Anh vốn còn tưởng rằng cô từ chỗ Đào Ninh trở về sẽ có rất nhiều bất thường nữa. Bàn tay lớn đưa xuống, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô ở bên người. Cảnh Liêm Uy dắt cô đi vào trong ngồi xuống sofa, người đàn ông cao lớn đột nhiên gục trên đùi cô, nằm ở đó ngắm nhìn cô, nhẹ nhàng nói, vợ à, mấy ngày nay anh một mình ở nhà rất cô đơn đó. Ân Thiên Thiên khẽ cau mày, đưa tay thở ơ nghịch tóc của anh và không nói gì. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng làm ấm áp cả căn phòng. Bọn họ dường như đang ở trong một bức tranh vậy, ấm áp mà tươi đẹp. Quay người lại, Cảnh Liêm Uy kéo một tay cô nhẹ nhàng xoa xoa, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô mà nói, hôm bị thương đó anh quên xin nghỉ. Buổi tối anh đến bệnh viện một chuyến, một người nhà bệnh nhân vô tình làm đổ thức ăn lên người anh. Em biết anh vẫn luôn không thích ở trên người có mùi khó chịu, nên là anh liền đi đến phòng tắm tắm rửa. Hoàn toàn là không biết em gọi điện thoại cho anh, thậm chí là anh cũng không biết Liên Mẫn đến phòng làm việc của anh. Ân Thiên Thiên khẽ cau mày, cúi đầu nhìn anh nhếch miệng cười. Ánh sáng chiếu lên người Ân Thiên Thiên, làm lộ ra vẻ đẹp mông lung, nhìn ở góc độ nào đó cũng xinh đẹp vô cùng. Cảnh Liêm Uy nhìn cô chằm chằm, không nỡ di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đùa nghịch, thậm chí là kéo tay cô xuống, mặt mình hôn lên. Hai người cứ trầm mặc như vậy, một người nghịch tóc, một người nghịch tay, cảnh tượng ngược lại vô cùng yên tĩnh và yên bình. Ánh mắt khẽ lóe lên, Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy, đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Cảnh Liêm Uy, Đào Ninh, có chuyện giấu em, còn liên quan đến anh nữa, anh biết là chuyện gì không? Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt phượng có một tia lưỡng lự lướt qua, chỉ là nhìn cô nhẹ nhàng như thể hỏi lại. Liên quan đến anh, cô ấy có nói là tại sao không? Có phải là anh gần đây chọc tức cô ấy rồi không? Từ đầu đến cuối, Ân Thiên Thiên không hề di chuyển ánh mắt của mình, chính là muốn nhìn xem Cảnh Liêm Uy có chút biến đổi nào không. Nhưng cô lại phát hiện, cho dù cô hỏi bất ngờ như vậy, Cảnh Liêm Uy cũng không hề có chút biến đổi nào, chỉ là thản nhiên hỏi lại cô như vậy, nhẹ nhàng nói với cô. Lập tức, Ân Thiên Thiên đột nhiên không biết giữa Đào Ninh và Cảnh Liêm Uy đang chơi trò gì, lông mày không kìm được khẽ nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo âu. Giơ ngón tay thon dài của mình ra, Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng chạm lên lông mày cô, nhẹ nhàng nói, đừng nghĩ nhiều nữa, nếu như cô ấy muốn nói với em, nhất định sẽ nói với em, chỉ là đáng tiếc anh cũng không biết chuyện của cô ấy muốn nói rốt cuộc là chuyện gì, cho nên là không có cách nào cho em biết. Nhìn gương mặt bình thản của anh, Ân Thiên Thiên không nhịn được cười, chuyển tầm mắt nhìn lên cánh tay đang quấn băng của anh. Bác sĩ nói thế nào, nghiêm trọng lắm sao? Cảnh Đêm Uy điều chỉnh tư thế của mình để nằm thoải mái hơn, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói, anh vẫn ổn, thời gian nữa là khỏi thôi, đừng có lo lắng. Nhìn bộ dạng không hề để ý chút nào của Cảnh Đêm Uy, Ân Thiên Thiên có chút không vui, đang chuẩn bị nói với anh vài câu thì điện thoại đặt ở trên bàn trà đột nhiên reo lên. Ân Thiên Thiên từ xa cũng có thể nhìn thấy cái tên Liên Bấn hiện ở trên màn hình. Nhất thời vỗ mạnh vào sống lưng của anh nói, nhanh lên kìa, bác sĩ Liên của anh gọi điện thoại cho anh kìa. Cảnh Đêm Uy bị vỗ đột ngột, dọa sợ một trận, vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. Ân Thiên Thiên đã là đẩy anh ra rồi đứng lên, quay người đi vào trong phòng bếp. Cô trên đường về đây vẫn chưa có ăn gì, thực sự là rất đói. Vừa nghe điện thoại, Cảnh Đêm Uy vừa theo ngay sau lưng của Ân Thiên Thiên đi vào trong phòng bếp. Chuyện gì vậy? Ân Thiên Thiên nghe giọng điệu, nói chuyện công việc của người đàn ông sau lưng chỉ muốn mắng vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại được. Quay lại tiếp tục mở tủ lạnh, muốn nấu cho mình một chút gì đó để mà ăn. Ai ngờ vừa mở tủ lạnh đã nhìn thấy, bên trong toàn là đồ ăn mà lúc cô rời khỏi, buột miệng nhắc tới, đều là những món mà cô muốn ăn. Chân giò hầm xoài, trứng phủ dung, thịt bò xào ớt xanh, đầy một tủ lạnh, đều là những món ăn mà sau khi vừa nguội để vào trong tủ lạnh, nhưng lại là những món ăn chưa hề được động đũa qua. Ân Thiên Thiên ngây ngốc đứng ở trước tủ lạnh, nhất thời ngây ra, quay đầu nhìn vị trí thùng rác, bên trong cũng là những món ăn kia, cũng là những món ăn còn nguyên. Có điều là nhìn liền biết là đồ ăn hôm qua bỏ lại, mà trong tủ lạnh là đồ ăn hôm nay mới nấu. Người đàn ông này không biết cô lúc nào quay về, liền ngoan ngoãn một tay nấu hết từng món này, đợi cô trở về. Nếu như mà cô một tuần chưa về, thì anh cũng sẽ là nấu một tuần. Nếu như một tháng cô chưa về, anh sẽ là nấu một tháng. Trong tròng mắt dần đỏ lên, Ân Thiên Thiên nhìn đồ ăn trong tủ lạnh, nhất thời không nói được gì. Cảnh Liêm Uy phát hiện ra sự bất thường của cô liền lập tức đi đến, còn tưởng rằng cô không khỏe ở đâu, không thèm để ý đến điện thoại nữa mà trực tiếp hỏi, Thiên Thiên, em sao vậy? Cô chỗ nào không thoải mái sao? Hả? Nói cho anh biết. Không đợi Cảnh Liêm Uy nói hết, Ân Thiên Thiên quay người lại, lao vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh. Điện thoại trong tay Cảnh Liêm Uy rơi xuống đất, vang lên tiếng bụp, lập tức tắt máy. Cảnh Liêm Uy bị hành động đột ngột của Ân Thiên Thiên làm cho giật mình, nhanh chóng dùng đôi tay lóng ngóng của mình ôm lấy cô, cúi đầu hỏi, sao vậy, không khỏe chỗ nào sao? Có phải là chóng mặt hay là buồn nôn hay là tâm trạng không vui không? Ân Thiên Thiên ôm chặt lấy anh, tiếp tục lắc đầu ở trong lòng anh. Cô biết anh yêu cô, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Cảnh Liêm Uy sẽ là yêu cô đến mức độ này. Cô cũng không phải là một kẻ ngốc. Chuyện tai Đào Ninh bị thương đó, thực ra thời gian đầu cô có thể là không thể phân biệt được thật giả, nhưng mà sau này thì sao? Cô sống cùng với Đào Ninh nhiều ngày như vậy, thật sự sẽ là không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào sao? Chỉ là cô ít nhiều đều biết được tâm tư của Đào Ninh, cho nên không nói ra, nhưng rõ ràng là một tên ngốc. Trước mắt này, anh có thể không nhìn ra sao? Anh là bác sĩ khoa ngoại của Bệnh viện Nam Tự, anh là người được gọi là thiên tài. Làm gì có chuyện không nhìn ra được người khác có bị thương ở đâu hay không, nhưng anh rõ ràng biết Đào Ninh là cố ý. Vấn đề mà cô ấy bảo anh đi xin lỗi, còn thành khẩn như thế, cô không muốn nói, cũng không muốn nghĩ đến, thậm chí là mấy ngày nay cô không làm ầm ĩ lên với Cảnh Liêm Uy về chuyện điện thoại. Một trong những nguyên nhân ở bên trong là cô không tin một người đàn ông vì cô mà thậm chí chịu cúi đầu để có thể làm như vậy. Không kiềm chế được, nước mắt từ trong mắt của Ân Thiên Thiên rơi xuống, ướt cả chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh, đốt nóng da thịt của anh, làm tâm hồn của anh rối loạn. Thiên Thiên, lúc mà cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực, Cảnh Liêm Uy bị dọa sợ, nhanh chóng đưa tay đẩy cô ta ra, nghiêm túc nhìn cô ở trong lòng mình, hỏi, Thiên Thiên, sao vậy? Sao lại khóc như vậy? Ai bắt nạt em? Cảnh Liêm Uy vô cùng căng thẳng, nhưng lại nhìn thấy Ân Thiên Thiên, không nhịn được mà cong khóe môi lên. Nếu như đời này cô mất đi Cảnh Liêm Uy, vậy thì cô cũng sẽ không sống nữa. Cô không có tự tin sau này có thể tìm được một người đàn ông yêu thương cô hơn anh, cũng không có tự tin bản thân mình có thể yêu một người đàn ông nào khác như yêu anh. Đối diện với Cảnh Liêm Uy đang không ngừng lải nhải, Ân Thiên Thiên không có nói gì cả mà chỉ nhẹ nhàng cười lên, đưa tay ra ôm lấy cổ anh, nhón chân lên đưa cánh môi hồng của mình lên hôn anh. Cô là của anh, mà anh cũng là của cô, không có ai có thể cướp đi được. Cảnh Liêm Uy ngây ra một lúc, nhìn tủ lạnh ở đằng sau vẫn là đang mở ra, trong lòng mới dần thả lỏng, tay còn lại ôm lấy eo cô, đóng tủ lạnh lại, ép cô vào tủ lạnh, hôn sâu hơn. Khoảng thời gian này, bọn họ ai cũng không thích hợp để vận động, chỉ có thể làm như vậy thôi. Bốn cánh môi dán chặt vào nhau, ngọt ngào và tươi đẹp. Sau màn hôn này, cơ thể dịu dàng mềm mại của Ân Thiên Thiên dựa sát vào cánh Liêm Uy, hít thở sâu. Cho dù kết hôn nhiều năm vậy rồi, cho dù cô và anh đã từng hôn vô số lần, nhưng cô vẫn không thể hô hấp trong nụ hôn sâu, mỗi lần đều quá sức với bản thân mình. Đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt kiều diễm của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy khẽ cười nhẹ giọng hỏi, Thiên Thiên, sau này có chuyện gì nhớ phải nói với anh, không được tự mình cứng rắn chống đỡ, biết không? Ngoan ngoãn gật đầu, Ân Thiên Thiên lúc này mới nhớ đến cơ hội phản kháng, cũng không có, cứ như vậy đồng ý với anh. Cảnh Liêm Uy ôm cô vào trong lòng, từng chút dịu dàng mà an ủi, rất lâu sau đó. Bên bàn ăn, Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn ăn cơm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên tươi cười với Cảnh Liêm Uy. Có những lúc, cô thật sự cảm thấy bản thân có thể gặp được anh, có lẽ là phúc phần đã tích được từ bao kiếp trước. Cả thế giới chỉ có duy nhất một người như Cảnh Liêm Uy, bị cô gặp được rồi. Cảnh Liêm Uy cũng không rời khỏi, chỉ là ngồi ở trên bàn ăn, gắp thêm đồ ăn cho cô, thỉnh thoảng dặn dò vài câu. Không khí đó ngược lại rất tốt, hai người nói chuyện. Nhắc đến Cảnh Nhan Hi, gần đây đi anh chơi, dường như đã sắp quên bản thân mình là ai mất rồi. Ân Thiên Thiên không khỏi mà thở dài, cô nhóc ấy rốt cuộc vẫn là rất độc lập. Cô bé theo tuổi tác lớn dần mà không còn dính người như vậy nữa. Đột nhiên, chuông cửa trong nhà kêu lên, hơn nữa lại rất gấp gáp. Kinh con, kinh con. Âm thanh khó hiểu đó làm cho Ân Thiên Thiên cảm thấy rất phiền lòng, lông mày không khỏi mà nhíu chặt lại. Cảnh Liêm Uy đúng lúc múc canh cho Ân Thiên Thiên, buông xuống cũng không được. Không buông xuống thì chuông ngoài cửa, thậm chí còn vang lên cả tiếng gõ cửa rồi, âm thanh ngày càng gấp gáp hơn. Lần này là Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy kinh ngạc, còn tưởng rằng có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không. Hai người buông hết mọi việc ở trong tay mình, nhanh chóng mở cửa ra, trong lòng nhất thời có chút rối loạn. Không phải là thật sự xảy ra chuyện gì đó rồi chứ? Cảnh Liêm Uy đứng chắn ở trước người Ân Thiên Thiên bảo vệ cho cô, tay còn lại đưa ra mở cửa. Trên gương mặt anh Tuấn mang vẻ nghiêm túc, lần đầu tiên mở cửa đều có chút nghiêm túc. Liêm Uy, anh sao vậy? Có phải là không khỏe chỗ nào không, hả? Cửa vừa mở ra, âm thanh lo lắng quan tâm kia lọt vào trong tai Ân Thiên Thiên, không nhìn được mà cười nhạo tại chỗ. Bàn tay kéo tay của Cảnh Liêm Uy cũng thả ra, chỉ là liên mẫn quen thuộc đã lâu, không gặp đứng ở ngoài cửa. Có phải là cánh tay lại đau rồi không? Hay là anh không cẩn thận chạm vào? Sao vậy? Vừa mở cửa, ánh mắt liên mẫn thậm chí không chuyển đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào người Cảnh Liêm Uy, thậm chí còn không kiêng nể gì mà kéo lấy cánh tay của Cảnh Liêm Uy, hỏi nọ hỏi kia, bộ dạng kia giống như là người phụ nữ của gia đình. Cảnh Liêm Uy trong lúc nhìn thấy cô ta thì lập tức trốn về phía sau, thế mà cuối cùng cánh tay bị thương vẫn là bị cô ta kéo lại, cũng không nhúc nhích được. Nhưng mà đợi đến khi liên mẫn dừng hỏi thăm lại, Cảnh Liêm Uy càng lùi về sâu về phía sau, tránh sự đụng chạm của cô ta, lông mày nhíu chặt lại. Ân Thiên Thiên kéo cửa hẳn ra, nhưng ai ngờ liên mẫn kia vẫn là nhìn, cũng không nhìn thấy cô, tiến lên một bước ép lại gần Cảnh Liêm Uy nói, để em xem giúp anh nhé, xem có phải xương của anh bị tổn thương rồi hay không, một mình anh ở nhà rất là không tiện không, hay là... Bác sĩ Liên. Đột nhiên, Ân Thiên Thiên mở miệng lên tiếng, sắc mặt lạnh lùng đến dọa người, đứng ở một bên, hai tay khoanh ở trước ngực, ngước mắt lên nhìn người phụ nữ, hoàn toàn không coi mình ra gì, nói thẳng, cô ngàn vạn lần đừng nói ra cái lời muốn đến đây chăm sóc cho anh ấy như thế. Cô không thấy buồn nôn à? Nhưng mà tôi lại thấy buồn nôn đó. Lời vừa nói ra, Liên Mẫn nhìn thấy Ân Thiên Thiên, cánh tay đưa ra muốn chạm vào cánh tay của Cảnh Liêm Uy, lập tức dừng lại, cứng đờ ở giữa không trung, lộ rõ sự gượng gạo. Cảnh Liêm Uy nhìn cô ta sau đó quay người đi, đi thẳng vào trong phòng đứng ở cạnh bàn ăn uống nước, nghiêm chỉnh như đang là kìm nén cơn giận của mình. Sắc mặt của Liên Mẫn dần dần trắng bệch, ngượng ngùng thu tay lại, trong lúc này mới dường như bừng tỉnh mà nghĩ lại những chuyện bản thân mình vừa làm, cắn chặt môi mình, sau đó mới quay người lại, nhìn Ân Thiên Thiên miễn cưỡng mỉm cười. Ân Thiên Thiên cười như không cười nhìn cô ta, khẽ tựa vào cánh cửa màu đen nhìn cô ta, nhẹ nhàng nói, bác sĩ Liên, quan hệ của cô và chồng tôi thật tốt đấy, lại làm phiền cô ngoài giờ làm việc, vẫn là phải chạy đến đây quan tâm vết thương của anh ấy. Một câu nói này khiến cho Cảnh Liêm Uy không nhìn được, khẽ quay lại, không dám tiếp lời. Ân Thiên Thiên để ý Liên Mẫn, anh cũng luôn biết. Chỉ là trước khi mà Ân Thiên Thiên thể hiện rõ thái độ của mình, thì anh vẫn là luôn không chú ý tới. Cuối cùng anh rốt cuộc vẫn là chọn giải quyết sạch sẽ mọi việc. Nhưng mà ai ngờ, Cuộc nói chuyện trước khi đi Anh lần đó lại khiến cho anh tưởng rằng bản thân hiểu lầm cô, nhưng bây giờ lại là dường như cuối cùng vẫn là vợ anh đúng. Một chút tâm tư không đúng đắn kia của Liên Mẫn vốn dĩ không nên tồn tại. Đứng thẳng người lên, Ân Thiên Thiên tiến gần hai bước về phía Liên Mẫn, ánh mắt lạnh băng nhìn cô ta, nhỏ nhẹ nói: "Bác sĩ Liên, cô trong giờ làm việc mặc áo blue trắng chạy đến nhà tôi như vậy, đừng nói với tôi là đã xin nghỉ rồi đó nhé. Bây giờ tôi có thể mời cô nói cho tôi biết cô rốt cuộc là dựa vào đâu mà quan tâm đến chồng tôi như vậy?" Liên Mẫn nhìn Ân Thiên Thiên, cơ thể không nhịn được khẽ lùi về phía sau vài bước, dường như là theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía Cảnh Liêm Uy, trong mắt toàn là sự ủy khuất, bộ dạng đáng thương như là bị bắt nạt. Khẽ cười nhạo một tiếng, Ân Thiên Thiên nhìn Liên Mẫn, trong lòng ngay lập tức nổi lên lửa giận. "Mẫn!" Đúng vào lúc Ân Thiên Thiên không nhìn được muốn nổi giận, sau lưng lại truyền đến giọng nói của Điển Vinh. Quay đầu lại nhìn thấy Điển Vinh mặc quần áo thường ngày đi đến, sau khi mà chào hỏi Ân Thiên Thiên liền quay sang hỏi Liên Mẫn: "Lúc em gọi điện thoại cho anh không phải là đang ở bệnh viện sao? Sao lại nhanh như thế đã ở đây rồi? Sao em lại mặc áo blue trắng? Không phải là đang trốn làm đấy chứ?" Điển Vinh mặt đầy kinh ngạc nhìn Liên Mẫn ở trước mặt, dường như là nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu lại nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang đứng dựa ở bên bàn ăn với sắc mặt nhàn nhã nhìn sang phía bên này. Lần này Điển Vinh cũng có chút không hiểu, hết nhìn Liên Mẫn lại nhìn sang Ân Thiên Thiên, liền đi vào giữa hai người, đứng thẳng người hướng đến Cảnh Liêm Uy, sau đó còn kéo lấy cánh tay của Cảnh Liêm Uy đến cẩn thận quan sát một lượt, nhẹ giọng nói: "Thầy, thầy sao vậy?" Nghe Vũ nói, cô ấy đúng lúc gọi điện thoại cho thầy muốn hỏi chút chuyện, điện thoại thầy liền vang lên một âm thanh lớn rồi tắt máy. Chúng em còn tưởng rằng thầy xảy ra chuyện gì đó, sợ chết mất. Ân Thiên Thiên nghe được những lời này của Điển Vinh, khóe miệng toàn là nụ cười mỉa mai, lời nói mắc ở trong ngực còn chưa nói ra, ai ngờ Liên Mẫn lại đột nhiên khóc lên. Tốc độ rơi nước mắt ấy khiến cho Ân Thiên Thiên không nhịn được, nghĩ đến Mộc Yên Nhiên. Chỉ là Liên Mẫn này dường như lại càng khó đối phó hơn. "Bác sĩ Cảnh, chị Ân." Liên Mẫn nhỏ nhẹ nói, âm thanh nghẹn ngào một cách tự nhiên, thu hút ánh mắt của hai người đàn ông. Đôi mắt híp chặt lại, bàn tay đang nắm lấy nắm cửa của Ân Thiên Thiên không nhịn được mà dùng lực ra sức siết chặt. "Bác sĩ Cảnh, chị Ân, tên cô ta vừa gọi không phải là Liêm Uy sao, thuận miệng như vậy, còn cô lại hoàn toàn là chị Ân." Điển Vinh vừa nghe thấy Liên Mẫn khóc thì giật mình, đặt đồ ở trong tay xuống liền đi qua đó, đưa tay kéo Liên Mẫn vào trong lòng mình, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy? Sao đang yên đang lành lại đột nhiên khóc rồi? Có phải là chịu ấm ức gì rồi không? Hay là bị thương ở chỗ nào hả? Mẫn, em nói cho anh biết, đừng có khóc nữa. Em khóc anh không có biết phải làm sao đâu." Điển Vinh tay chân luống cuống ôm Liên Mẫn, rất lâu vẫn là không biết mình nên làm như thế nào, chỉ có thể là luôn miệng lẩm bẩm nói như vậy. Cảnh Liêm Uy nhìn Liên Mẫn không nhìn được mà nhíu mày, cũng đi qua đó giơ tay kéo Ân Thiên Thiên lại, bảo vệ ở trong lòng. Động tác đơn giản đó bất ngờ khiến trái tim của Ân Thiên Thiên bình tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh anh, đón nhận thách thức đến từ Liên Mẫn. Giữa hai hàng lông mày hoàn toàn không hề biểu hiện sự sợ hãi nào hết. Liên Mẫn khóc rất ủy khuất, trong tròng mắt đỏ hết cả lên, sao có thể nhìn thấy. Trong lúc Ân Thiên Thiên tưởng rằng Liên Mẫn muốn nói gì đó, ai ngờ cô ta lại là quay người đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của Điển Vinh khóc nói: "Điển Vinh, anh giúp em giải thích một chút có được không? Em thật sự là không muốn lại cứ bị hiểu lầm nữa." Nói rồi Liên Mẫn nước mắt ngắn nước mắt dài quay đầu ủy khuất nhìn Cảnh Liêm Uy. Nếu không phải là Ân Thiên Thiên biết tâm tư của cô ta, lúc này nói không chừng cũng cảm thấy lúc trước là bản thân mình đã làm chuyện quá đáng. Đưa tay ra vụng về lau nước mắt cho Liên Mẫn, Điển Vinh đau lòng không thôi, cả người đều luống cuống hết cả lên. "Sao vậy? Em nói đi, em muốn anh làm gì thì cứ nói, anh nhất định sẽ làm, được không?" Điển Vinh nhẹ nhàng dỗ dành, chăm sóc dỗ dành Liên Mẫn như đối với công chúa vậy. "Hả, đừng khóc nữa, nhìn em khóc anh đau lòng lắm." Ân Thiên Thiên nhìn Điển Vinh trong lòng không nhịn được khẽ thở dài. Cô cũng được coi như là nhìn Điển Vinh từ từ đi đến ngày hôm nay. Lúc cô và Cảnh Liêm Uy ở bên nhau, Điển Vinh mới đi theo Cảnh Liêm Uy chẳng qua là được 3 tháng. Nhìn cậu ấy từ một sinh viên đại học y mới tốt nghiệp, từng bước đi đến ngày hôm nay. Bước đi nào cũng không dễ dàng, vốn dĩ tưởng rằng cuộc đời cậu ấy sẽ là tràn ngập ánh sáng, nhưng mà ai ngờ đột nhiên lại gặp phải Liên Mẫn. Cảnh Liêm Uy từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ là quay người kéo Ân Thiên Thiên muốn đi vào trong bàn ăn. Thiên Thiên nhà anh còn chưa ăn cơm xong nữa. Liên Mẫn nhìn bóng lưng bọn họ muốn xoay người rời đi, nhất thời cũng không đoái hoài tới việc khóc nữa. đầu ngón tay thon dài nhỏ nhắn chỉ về hướng Ân Thiên Thiên, liền mở miệng nói một câu: "Điển Vinh, anh giải thích với chị ấy có được hay không? Em bây giờ là bạn gái anh. Em không có bất kỳ ý nghĩ không đứng đắn nào với cảnh Lâm Uy." Nói rồi, gò má của Liên Mẫn liền ửng đỏ, cúi thấp đầu, hình ảnh lọt vào trong mắt người khác hoàn toàn là bởi vì xấu hổ và ủy khuất. Ân Thiên Thiên và cảnh Lâm Uy nghe thấy cũng quay đầu lại nhìn cô ta. Điền Vinh hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, nói: "Được được, anh giải thích cho em là bạn gái của anh, em sao có thể ở cạnh anh rồi mà còn thích thầy anh được chứ? Nếu em thích thầy anh thì đã thích từ lâu rồi, hà tất gì phải đợi đến bây giờ? Không cần lo, anh sẽ là giúp em giải thích với thầy nhé." Liên Mẫn nghe vậy không ngừng rơi nước mắt, cũng không nói gì, chỉ là cặp mắt xinh đẹp kia thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn về phía cảnh Lâm Uy, rồi lại nhìn xung quanh. Đưa tay kéo Liên Mẫn qua, Điền Vinh với gương mặt ngây thơ nói với Ân Thiên Thiên: Chị có phải là đã hiểu nhầm gì đó rồi không? Mẫn, cô ấy chỉ là học trò mà thôi, cô ấy không hề thích thầy, cô ấy theo thầy nhiều năm như vậy, còn là lúc chị không ở thành phố T, chị nói xem cô ấy nếu như thích thầy vậy thì chẳng phải là có cơ hội từ lâu rồi sao? Sao còn phải đợi đến bây giờ chứ? Chị đừng có nghĩ nhiều. Nói rồi Điền Vinh lại quay đầu nhìn cảnh Lâm Uy nói: Thầy đừng có vướng mắc ở trong lòng nữa. Người cũng biết đó, Liên Mẫn là kiểu người lơ mơ mà, đúng không? Ở phòng ngoại khoa cô ấy đối với ai cũng tốt như thế, không phải hay sao? Em biết là cô ấy luôn rất sùng bái thầy, với kỹ thuật chữa bệnh của thầy là rất giỏi, cho nên cô ấy muốn luôn thích thảo luận vấn đề với thầy thôi. Ân Thiên Thiên nhìn Liên Mẫn đang khóc lóc không ngừng ở trong lòng của Điển Vinh, cau mày lại. Cô ngược lại không ngờ đến, cô ta lại thật sự ở bên cạnh Điển Vinh. Cả nam tử này ai cũng không biết cảnh Lâm Uy quan tâm nhất là người học trò này. Cái bia đỡ đàn này thật sự là chọn khéo quá. Cảnh Lâm Uy cũng không thể mà để cho người ta cứ đứng như vậy, cứ coi như là không nhìn thấy Liên Mẫn cũng phải nhìn đến Điển Vinh. Ân Thiên Thiên nhìn Liên Mẫn đang khóc lóc không ngừng trong lòng của Điển Vinh thì không khỏi mà cau mày lại. Cô ngược lại không ngờ đến, cô ta lại thật sự ở bên cạnh Điển Vinh. Cả nam tử này ai cũng không biết là cảnh Lâm Uy quan tâm nhất là người học trò này. Cái bia đỡ đàn này thật sự là chọc khéo quá à nha. Cảnh Lâm Uy cũng không thể để cho người ta cứ đứng như vậy, coi như là không nhìn thấy Liên Mẫn, cũng phải nhìn đến Điển Vinh. Cuối cùng là Ân Thiên Thiên vẫn là mở miệng bảo Điển Vinh ngồi vào ghế sofa, mà Liên Mẫn cũng đi theo ngồi trên sofa. Ân Thiên Thiên theo sát cảnh Lâm Uy cũng ngồi xuống, đưa tay rót cho Điển Vinh một cốc nước, liền không để ý tới. Điển Vinh nói được một nửa, bưng nước qua đưa cho Liên Mẫn, bộ dạng dè dặt che chở, khiến cho Ân Thiên Thiên nhìn thấy cũng không khỏi mà cau mày. Điển Vinh như vậy cơ bản là hoàn toàn rung động rồi. Cầm lấy cốc nước, Liên Mẫn uống từng ngụm nhỏ, hờn dỗi nhìn Điển Vinh. Điển Vinh lập tức quay lại bắt đầu giải thích: "Thầy, Mẫn là người thế nào thầy còn không biết hay sao? Cô ấy rất hiền lành, chính là quan tâm. Thầy xem thể trong bệnh viện này 5 năm, cô ấy ngày nào cũng giúp thầy dọn dẹp phòng làm việc, giúp thầy giặt áo blue trắng, thầy còn không biết sao? Cô ấy ngưỡng mộ thầy, kính nể thầy, cho nên mới như vậy. Thật không phải là bởi vì cô ấy thích thầy đâu." Điền Vinh nói từng từ, từng câu, lời nói vô cùng rõ ràng. "Thầy nói xem, cô ấy nếu như mà thích thầy, vậy cô ấy đến với em để làm gì? Đó không phải là chặn đứt đường lui của mình hay sao?" Vũ rất mơ hồ, nhưng cô ấy lại quan tâm đến tất cả mọi người ở trong khoa ngoại. Biết là tay của thầy bị thương, chúng em ai cũng muốn có thời gian để mà đến thăm thầy. Cô ấy cũng là vì lúc đó đang nói chuyện điện thoại với thầy, thầy không có nói câu nào liền cúp điện thoại, cho nên mọi người đừng có để ý nữa. Ân Thiên Thiên không quan tâm, cảm xúc trong lòng hỗn độn. Điền Vinh bây giờ hoàn toàn bị tình cảm làm mờ cả hai mắt, không nhìn rõ gì cả, nhưng cô có thể nhìn rõ, quay đầu lại nhìn cảnh Lâm Uy, trong lòng ngứa ngáy như có con mèo nhỏ đang cào vậy. Anh không phải là sẽ tin đó chứ? Điền Vinh vừa nói ra những lời này, Liên Mẫn cũng không nhìn được nói: "Bác sĩ Cảnh, em rất xin lỗi bởi vì hành động của em mà khiến cho mọi người có ấn tượng sai, hoặc là khiến cho hai người có hiểu lầm. Em xin lỗi anh, nhưng hôm nay mọi người đều ở đây. Vậy thì nhân cơ hội này nói rõ một lượt đi, để tránh việc chị Ân Thiên Thiên khi mà nhìn thấy em lại tức giận nữa." Một câu nói yếu đuối như vậy, nhưng mà lại mang theo trong đó ngữ điệu ủy khuất. Lời nói ra, Điền Vinh càng không nhịn được mà cau chặt mày. Ân Thiên Thiên vừa nghĩ đã biết, Điền Vinh chắc chắn trong lòng đã có khúc mắc với mình. Bất kể là ai cũng không thích người khác đối xử cay nghiệt với người mình yêu như vậy. Bất đắc dĩ mỉm cười, Ân Thiên Thiên thật sự không quan tâm đến suy nghĩ của cậu ấy. Điều cô quan tâm duy nhất là suy nghĩ của Cảnh Liêm Uy. Tay phải không bị thương, nắm lấy bàn tay nhỏ của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy từ đầu đến cuối không nói một câu nào mà chỉ lắng nghe. Liên Mẫn nói rồi ngước mắt lên, nhìn bọn họ rồi lại tiếp tục nói. Sau này em sẽ cố gắng khắc chế lại tính cách này của bản thân, nhưng mà cũng mong mọi người tin tưởng em. Em thật sự là không có bất kỳ ý nghĩ không đứng đắn nào với bác sĩ Cảnh. Em cũng chưa từng nghĩ qua phải làm sao, làm như thế nào. Em chỉ là nghĩ đến bác sĩ Cảnh, quan tâm Điển Vinh như vậy, vậy thì em chỉ có thể báo đáp như vậy thôi. Nói đến đây, Điển Vinh không nhìn được ôm chặt vai của Liên Mẫn, làm cho gò má của cô ấy thêm ửng đỏ. Lông mày của Cảnh Liêm Uy hơi cau lại, ánh mắt dừng lại trên bàn tay ôm chặt eo Liên Mẫn của Điển Vinh. Bộ dáng kia nhất thời khiến cho người không phân rõ rốt cuộc là đang nhìn vào tay của Điển Vinh hay là eo của Liên Mẫn, chỉ là khiến cho trái tim hai người phụ nữ khẽ đạp mạnh lên. Được rồi, tôi biết rồi. Đột nhiên, Cảnh Liêm Uy lại nói như vậy, chuyển ánh mắt của mình nhìn qua ngoài cửa sổ, đứng lên nói. Không còn sớm nữa, hai người về đi, lát nữa tôi còn phải đưa Thiên Thiên về nhà họ Cảnh nữa. Điền Vinh và Liên Mẫn nhanh chóng đứng lên, tạm biệt. Nhìn cái bộ dạng không hề có bất kỳ khúc mắc nào của Cảnh Liêm Uy, hai người mới yên tâm, xoay người rời khỏi thành phố mờ. Trước khi đi, Liên Mẫn lén nhìn Ân Thiên Thiên, khóe miệng không nhìn được, nhếch lên. Ân Thiên Thiên nhất thời tức đến nỗi, suýt nữa xông lên. Liên Mẫn, người phụ nữ đó, đợi đến khi mà trong phòng chỉ còn lại hai người, Ân Thiên Thiên tức giận quay người, muốn trở về phòng ngủ. Ai ngờ Cảnh Liêm Uy lại đi theo cô, kéo cô lại, đồng thời đưa tay kéo mạnh cơ thể yêu kiều của cô, dán chặt vào người mình, đưa tay ôm cô thật chặt không buông. Ân Thiên Thiên vùng vẫy muốn thoát ra, Cảnh Liêm Uy hôn lên tai cô, hỏi, sao vậy, không vui à? Không tránh thoát khỏi, Ân Thiên Thiên cũng không động đậy nữa. Chỉ là khắp nơi tránh né anh thì môi anh lại càng làm loạn khắp nơi. Nói, Cảnh Liêm Uy, đừng nói với em là đến bây giờ anh vẫn chưa nhìn ra Liên Mẫn là có gì với anh nhé. Nói cách khác, giữa em và cô ta, anh tin ai hơn? Tay còn đang ôm chặt lấy eo cô, Cảnh Liêm Uy ở bên tai Ân Thiên Thiên không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng, đứng ở trước tức giận của Ân Thiên Thiên, tiếp tục nói. Em thật sự coi chồng của em là kẻ ngốc à? Ai có gì cũng không biết. Anh cũng không có ngốc đến vậy đâu. Cảnh Liêm Uy nói rồi, nghiêng đầu hôn lên cổ của Ân Thiên Thiên, ánh mắt lại càng sâu hơn. Chỉ là cánh tay kia rõ ràng cảm giác được phần eo thon gọn, khiến anh đè xuống dao động ở trong lòng, khóe miệng lại càng hôn sâu xuống. Thiên Thiên của anh, đối với chuyện của anh mà vẫn cảm nhận như vậy, đối với những việc của chính mình lại có thể mơ hồ đến đáng yêu như vậy. Ân Thiên Thiên nghe được lời này thì lập tức liền ngoan ngoãn, không có động đậy nữa, muốn hôn vào chỗ nào thì hôn. Dù sao cô cũng thật thích cái cảm giác này, vội vàng kéo bàn tay của anh hỏi. Anh không tin lời của bọn họ, ngay cả Điển Vinh cũng không tin sao. Cảnh Liêm Uy ôm Ân Thiên Thiên, xoay người cô lại nhìn mình, nhẹ nhàng nói. Thiên Thiên, nếu như Liên Mẫn không qua lại với Điển Vinh, anh có lẽ còn tin tưởng chút ít. Nhưng mà cô ấy lại qua lại với Điển Vinh, vậy thì anh chỉ có thể chắc chắn như cũ thôi. Ân Thiên Thiên không hiểu cách tư duy của Cảnh Liêm Uy, nhưng mà rất hài lòng với kết quả này, không nhịn được cười lên. Lần này anh yên tâm rồi chứ? Khẽ nhíu mày, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng trêu cô. Ân Thiên Thiên ngại ngùng, quay đầu không nhìn anh nữa, ép buộc lắm mới nói một câu. Chúng ta hôm nay không phải là phải về nhà cũ sao? Trong nhà đã biết chuyện anh bị thương hay chưa? Sao mấy ngày nay anh đều ở một mình chứ? Một bên làm nhảm định rời đi sự chú ý của Cảnh Liêm Uy, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại vốn không mắc bẫy, cúi người chặn môi của Ân Thiên Thiên, ngăn cách những ồn ào của thế giới bên ngoài. Tập trung hưởng thụ sự ngọt ngào. Sau khi mà giãy giụa một lúc, Ân Thiên Thiên cuối cùng chỉ biết bỏ cuộc. Mấy ngày không gặp nhau rồi, cô cũng nhớ anh. Đột nhiên, trong đầu của Ân Thiên Thiên bỗng nghĩ đến, dường như bọn họ đã rất lâu không có gì đó rồi. Khẽ nhíu mày, Cảnh Liêm Uy cắn môi cô, buông cô ra nói. Không chuyên tâm, nghĩ gì vậy hả? Ân Thiên Thiên cắn môi không nói, chỉ là đưa tay ôm lấy cổ anh hỏi. Chúng ta thật sự phải đến nhà chính sao? Lừa bọn họ thôi, không đi. Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói một câu, quay lại ôm Ân Thiên Thiên cùng nằm lên trên giường nói. Ở trong nhà không biết chuyện anh bị thương, nếu như biết được, chắc chắn anh sẽ là bị áp giải về nhà rồi. Cho nên là mấy ngày nay, anh cứ yên lặng đi, đừng để cho người trong nhà biết được. Nếu như mà để Vi Gia Huệ biết được, Cảnh Liêm Uy nghĩ không dám nghĩ đến. Quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên đang nằm ở trong lòng mình, Cảnh Liêm Uy nhịn không được mỉm cười. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, vậy thì tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Nhưng trên đời này có những lúc bạn sợ cái gì thì nó lại cứ thế mà đến. Tin tức Cảnh Liêm Uy xin nghỉ phép ở bệnh viện, không biết làm sao, lại đến được tai của Vi Gia Huệ. Hôm đó bà liền đến nhà, đằng sau thậm chí còn dẫn theo vệ sĩ của nhà họ Cảnh. Khí thế khiến cho người ta khiếp sợ. Ngày hôm đó, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy còn chưa thức dậy, chuông cửa trong nhà đã bị người ta nhấn. Có lẽ là lần trước Liên Mẫn đến đây tạo thành bóng ma cho Ân Thiên Thiên. Chuông cửa vừa mới vang lên thì cô đã lục đục thức dậy. Cảnh Liêm Uy cũng thức dậy theo, tiện tay vớ lấy một bộ quần áo rồi đi ra mở cửa, vô thức nghĩ người đến là Cát Thành Phong. Ân Thiên Thiên tùy ý sửa soạn một chút, mặc đồ ngủ rồi đi ra ngoài, đúng lúc Cảnh Liêm Uy vừa mở cửa ra. Cửa vừa mới mở ra, gương mặt lạnh lùng của Vi Gia Huệ liền ập đến, ánh mắt rơi vào cánh tay của Cảnh Liêm Uy, mím chặt môi chỉ nói: "Đi thu dọn đồ đạc của cậu chủ lại đi." "Vâng, thưa bà chủ." Vệ sĩ dẫn đầu lên tiếng, bốn vệ sĩ ở sau lưng liền quay người muốn đi vào từ một bên của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên để mà đi vào trong phòng. Ân Thiên Thiên bất ngờ đến nỗi sắc mặt hơi trắng bệch. Cái này gọi là xông vào phi pháp à nha. Cánh tay phải lạnh lặn của Cảnh Liêm Uy kéo Ân Thiên Thiên vào trong ngực của mình che chở lại. Một đôi mắt phượng tràn đầy sự lạnh lùng và phẫn nộ nhìn Vi Gia Huệ hỏi: "Mẹ, ý của mẹ là sao hả?" Ân Thiên Thiên sửng sốt một chút mới khôi phục lại tinh thần, vội vàng né tránh cái ôm của Cảnh Liêm Uy, cười đi lên muốn đưa tay ôm lấy cánh tay của Vi Gia Huệ, nói chuyện giống như là bình thường. Ai biết khi vừa mới chạm vào cánh tay của Vi Gia Huệ, Vi Gia Huệ bỗng nhiên liền thái độ mẫn cảm, lách người tránh cánh tay của Ân Thiên Thiên, vung lên thiếu chút nữa đã làm cho cô ngã xuống đất. Cảnh Liêm Uy liền vội vàng tiến lên ôm cô lại, giận dữ nhìn mẹ mình: "Cô đừng chạm vào tôi!" Quát lên một tiếng chói tai. Lần đầu tiên Vi Gia Huệ không cho Ân Thiên Thiên sắc mặt tốt như vậy. Trong nháy mắt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Ân Thiên Thiên đều tái nhợt vô lực, sững sờ nhìn Vi Gia Huệ, không biết là mình đã làm sai chỗ nào. Lồng ngực của Cảnh Liêm Uy phập phồng kịch liệt, nhưng mà không có cách nào để mà xử lý. Một bên là mẹ, một bên là vợ, anh có thể làm sao đây? Huống hồ gì bây giờ anh cũng không dám hành động lung tung. Ai biết Vi Gia Huệ có lo lắng đến nỗi nói với Ân Thiên Thiên bệnh của anh hay không? "Mẹ." Cánh môi run rẩy, Ân Thiên Thiên cố gắng ổn định lại tâm trạng của chính mình, nhẹ giọng mở miệng gọi một câu, bước chân hơi đi lên phía trước một bước, cũng không dám đưa tay ra đụng vào bà nữa, nhẹ giọng hỏi: "Mẹ, con đã làm sai chỗ nào chọc tức mẹ giận vậy à? Mẹ nói cho con biết đi, con thay đổi có được không mẹ? Mẹ đừng tức giận." Nhẹ giọng nói chuyện, chân mày cau lại, nói chuyện chính là Ân Thiên Thiên giờ phút này. Cảnh Liêm Uy đứng ở sau lưng cô, có hơi ngẩn người, yết hầu căng chặt. Thật ra thì dựa theo suy nghĩ của Vi Gia Huệ, anh biết Ân Thiên Thiên hiện tại hẳn là nên ly hôn với anh để đến nhà họ Đồng mới đúng. Thế nhưng mà sở dĩ bà vẫn luôn không làm như vậy, nguyên nhân đơn giản có hai cái. Một là bà quan tâm đến cảm nhận của anh, hai là nếu như chuyện này xử lý không tốt mà bị truyền ra ngoài, nhà họ Cảnh trở thành chuyện cười thì cũng vẫn là chuyện nhỏ. Chủ yếu nhất là bây giờ tập đoàn Cảnh Thị và người nhà họ Đồng đang tranh đoạt quyền sở hữu của một mảnh đất nào đó, ảnh hưởng đến sự phát triển của nhà họ Cảnh chính là chuyện lớn. Mặc dù liên quan đến vấn đề phát triển của nhà họ Cảnh, nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn là biết rõ ràng Vi Gia Huệ quan tâm đến chính là cảm nhận của anh. Cũng bởi vì anh yêu Ân Thiên Thiên, không nỡ cô ấy cho nên bà mới không mở miệng. Quay đầu lại nhìn Ân Thiên Thiên một chút, chân mày của Vi Gia Huệ nhíu lại thật chặt, nhưng mà đến cuối cùng vẫn là nắm chặt tay mình rồi nói: "Các người đi thu dọn đồ đạc đi, đứng ngây ra đó làm cái gì?" Cảnh Liêm Uy phẫn nộ trừng mấy người vệ sĩ kia, tất cả mọi người cũng chỉ đứng ở cửa phòng ngủ mà không dám làm lung tung. Vi Gia Huệ tức giận quay đầu lại nhìn Cảnh Liêm Uy, ánh mắt thẳng tắp lướt qua Ân Thiên Thiên, giống như cô căn bản chính là không khí. Ý kiến duy nhất mà bà đối với cô chính là cô đã trêu chọc nhà họ Đồng, mà bây giờ nhà họ Đồng ép buộc cô phải rời khỏi mới có thể đưa bác sĩ điều trị tới. Vi Gia Huệ không phải là một người không nói lý lẽ, nhưng mà bất kỳ người mẹ nào khi mà gặp chuyện liên quan đến mạng sống của con người thì cũng đều sẽ không nhịn được mà tức giận như thế này. Bà làm vậy cũng chỉ là bản chất bình thường của con người mà thôi, chỉ là dưới tình huống không có lý do cho nên có chút không thể kiểm soát được. Ân Thiên Thiên sợ Cảnh Liêm Uy và Vi Gia Huệ cãi nhau, vội vàng đứng ở giữa hai người, nhẹ giọng hỏi một lần nữa: "Mẹ, mẹ muốn tìm cái gì vậy à? Con tìm giúp cho mẹ, con tương đối là quen thuộc chỗ này." "Ân Thiên Thiên, cô im miệng cho tôi." Bỗng nhiên Vi Gia Huệ hét lên một cách đầy giận dữ, trừng mắt tức giận nhìn Ân Thiên Thiên, cố gắng kiềm chế tính tình của chính mình, nhưng mà vẫn tức giận đến nỗi thân thể không nhịn được, mà khẽ run rẩy, tiến lên một bước đi đến bên cạnh Cảnh Liêm Uy, vươn tay ra kéo quần áo của Cảnh Liêm Uy, liền nhìn thấy băng vải ở trên cánh tay trái của anh. Vi Gia Huệ đột nhiên càng tức giận và hét lên, Ân Thiên Thiên, đây là chuyện tốt của một người vợ như cô, làm cho chồng mình đó hả? Liêm Uy xin nghỉ phép 2 tuần lễ, không có đi làm, vậy mà cô cũng không nói cho chúng tôi biết là xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là cô có đặt nó ở trong lòng cô không vậy? Vi Gia Huệ muốn kiềm chế mình lại, thế nhưng mà bây giờ, chỉ cần bà nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ân Thiên Thiên thì bà sẽ lập tức nhớ đến bệnh của con trai mình. Bởi vì cô mà phát bệnh, bởi vì cô mà trở nên nghiêm trọng, lại hiện tại còn bởi vì cô mà vẫn luôn trì hoãn, không nhận được sự chữa trị. Xin hỏi đối với bất kỳ một người mẹ nào, ai có thể chấp nhận được, bà vẫn có thể chịu đựng được mà không nói với cô chuyện đó. Đây đã là sự thương xót lớn nhất rồi. Ân Thiên Thiên bị mắng có chút hết hồn, thế nhưng mà vẫn chưa đến mức không thể hoàn hồn lại được. Tiến lên một bước muốn giải thích, nhưng mà Vi Gia Huệ căn bản cũng không thèm nghe, trực tiếp mở miệng nói, Ân Thiên Thiên, cô làm vợ của người ta, nhưng mà tôi hỏi cô, khi mà cánh tay của chồng cô bị thương, thì cô ở đâu? Khi mà chồng cô sinh hoạt không thuận tiện, thì cô ở đâu? Khi mà chồng cô đi một mình đến bệnh viện xin nghỉ phép, thì cô ở đâu? Cô không chỉ không chăm sóc cho nó thật tốt lúc nó bị thương, vậy mà cô còn ở trong nhà bạn của mình, ngày nào cũng ăn ngon mặc sướng với bạn của mình. Cô có từng nghĩ đến con trai của tôi có thể bởi vì cánh tay bị thương mà cả cơm cũng ăn không được hay không? Nói một trận thẳng thắn chính trực, Ân Thiên Thiên lập tức không thể phản bác được. Những thứ mà Vi Gia Huệ nói đều đúng. Lúc mà Cảnh Liêm Uy bị thương, cô lại không ở đây. Thậm chí cho dù bây giờ có trở về rồi, nhưng mà hầu như cũng là do anh chăm sóc cho cô. Cô gục đầu xuống, Ân Thiên Thiên không nói nên lời. Vi Gia Huệ càng tức giận hơn, chuyển mắt nhìn 4 vệ sĩ đang ở trên bậc thang, lại ra lệnh một lần nữa. Thu dọn hết cho tôi, dọn dẹp hết tất cả phòng đồ dùng hàng ngày của cậu ba mang về nhà họ Cảnh. Nó đã không thể chăm sóc tốt cho chồng của mình, vậy thì để cho con trai của tôi về nhà để tôi chăm sóc. Ra lệnh một tiếng, Vi Gia Huệ dứt khoát tự mình đi lên trên cầu thang, muốn đi vào phòng ngủ. 4 người vệ sĩ ở sau lưng cũng chỉ có thể đi theo. Mẹ! Cảnh Liêm Uy hét lên một tiếng, trong lời nói của anh mang theo sự tức giận không thể nào mà chấp nhận được. Phòng ngủ của anh và Thiên Thiên sao có thể để cho mấy người đàn ông xa lạ đi vào được? Không phải là suy nghĩ của anh như thế nào, mà là anh sợ Ân Thiên Thiên có suy nghĩ về chuyện đó. Phòng ngủ vốn chính là nơi riêng tư, bị người khác xông vào như thế này, vốn là chuyện không tốt có đúng không? Bước lên 2-3 bước, nắm cánh tay đang sắp mở cửa ra của Vi Gia Huệ. Vóc dáng cao lớn của Cảnh Liêm Uy đứng chắn ở cửa, nhìn Vi Gia Huệ rồi nói, mẹ, con bị thương chỉ là chuyện bất ngờ. Hơn nữa con bị thương chính là tay trái chứ không phải là tay phải. Cũng không có ảnh hưởng đến cuộc sống. Thiên Thiên đi chăm sóc cho bạn của cô ấy cũng là do con đồng ý. Bây giờ mẹ lại như thế này có phải là quá đáng rồi hay không? Vi Gia Huệ ngước mắt lên nhìn con trai của mình. Đôi môi mím chặt lại, hốc mắt bỗng nhiên có chút phiếm hồng. Đứa con trai này cho dù không phải là con ruột nhưng lại hơn hẳn con ruột. Bà ta nhìn anh lớn lên, nhìn anh hiểu chuyện, nhìn anh trưởng thành, nhìn anh lập gia đình mà bây giờ lại nhìn anh phát bệnh. Nhìn anh cứ cố chấp che chở cho một người phụ nữ như vậy, bà ta đau lòng chứ? Con của bà ta là một người kiêu ngạo cỡ nào? Con của bà ta là một người tỏa sáng đến cỡ nào? Nhưng mà lại không thể chữa khỏi được bệnh tâm thần, trong lòng bà ta có dễ chịu được ư? Cảnh Liêm Uy nhìn Vi Gia Huệ như thế này, khẽ thở dài một cái, đưa tay muốn chạm vào bà, nhưng mà Vi Gia Huệ cũng vung tay, hất cánh tay của anh đi, quay đầu lại cứng rắn nói, Cảnh Liêm Uy, hôm nay mẹ đến đây chỉ là thông báo cho con, chứ không phải là đến đây để mà trưng cầu ý kiến của con. Từ hôm nay trở đi, con nhất định phải dọn đến nhà cũ của nhà họ Cảnh. Ở thành phố mờ này không thể ở được nữa, con đồng ý cũng được, mà không đồng ý cũng được, con nhất định phải đi. Nhìn ánh mắt lo lắng kiên định của Vi Gia Huệ, Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên không thể nói được gì. Ân Thiên Thiên đi đến, đưa tay đẩy Cảnh Liêm Uy ra, nhìn Vi Gia Huệ nhẹ nhàng mở miệng nói, mẹ, nếu như không thì để cho con dọn đồ giúp cho mẹ. Đồ đạc của Cảnh Liêm Uy con quen thuộc hơn so với bọn họ, để cho con dọn cho. Vi Gia Huệ chỉ nhìn Ân Thiên Thiên mà không nói gì, nhưng mà cũng không bước lại gần. Ân Thiên Thiên nâng khóe miệng, nở nụ cười nói với bà nói, mẹ, mẹ đừng tức giận, trước tiên lại ghế sofa ngồi một chút đi, con sẽ dọn rất nhanh thôi, có được không mẹ? Nói rồi, Ân Thiên Thiên lấy can đảm đưa tay đỡ Vi Gia Huệ ngồi lên trên ghế salon. 4 vệ sĩ đi vào cùng với Cảnh Liêm Uy kêu đi ra ngoài. Vi Gia Huệ cũng không nói gì cả. Ân Thiên Thiên xoay người rót một ly nước cho Vi Gia Huệ, hết sức cẩn thận mà đưa cho bà, nhẹ giọng nói, mẹ, con xin lỗi.